Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, Bách Tý Đao Thuật, chương 1558, Bách Tý Đao Thuật, quả nhiên cũng không phải là tất cả sống nấm mốc đồ ăn đều như là đậu đỏ mục nát đồng dạng có thể ăn. Bần đạo hiện tại đã nằm ở trên giường rên rỉ, quá thống khổ, nghe nói Thanh Lý Độc Tố cần uống rất nhiều nước. Bần đạo đã uống 10 chén, có một loại cảm giác muốn ói. Liền ngay cả Thiên Chiếu Đại Thần tại trong hiện thực thần đạo hội đều có thể là thành lập. Phân ra một chút tinh lực, thành lập một cái thuộc về mình tín ngưỡng hệ thống, cũng không tính là gì việc khó. Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ, Vệ Tiểu Bắc phân thân miệng bên trong lẩm bẩm cái tên này. Tay phải chậm rãi giơ lên. Một quả cầu lửa lập tức liền từ trong lòng bàn tay hiện lên ra. Hô, hỏa cầu rơi xuống phía dưới, như là một viên đang không ngừng biến lớn bom hướng phía cái này nhân loại căn cứ cấp tốc rơi xuống. Vệ Tiểu Bắc phân thân toàn lực cảm ứng đến bốn phía động tĩnh. Tuy nói chỉ là phân thân, nhưng hắn cũng có được bản thể đồng dạng dự báo năng lực. Hắn có một loại dự cảm, tên kia lần này hẳn là sẽ xuất hiện. Đến rồi, tại hỏa cầu cách xa mặt đất không đủ 800 mét lúc. Vệ Tiểu Bắc phân thân miệng bên trong lẩm bẩm đạo. Sau một khắc, đoàn kia ngay tại hối hả rơi xuống hỏa cầu vậy mà chuyển hướng hướng phía phía Đông Hải Dương. Vọt tới, mà lúc này đây, hỏa cầu tiến lên phương hướng bên trên. Một đầu hình thể vượt qua 15 mét màu đen quái vật hình người đang hối hả băng băng mà tới. Không hề nghi ngờ. Đầu này màu đen quái vật hình người chính là vị kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ. Tuy nói trước đó đã thấy qua tượng thần, đối vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ hình tượng có hiểu biết. Nhưng Vệ Tiểu Bắc phân thân hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy đối phương thời điểm. Nhịn không được vì đối phương có chút bận tâm ni vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ. Nếu như chỉ nhìn nửa người trên, như vậy tuyệt đối là kinh khủng dữ tợn đến cực điểm. Toàn thân màu đen không cách nào phản quang làn da, phía sau lưng duỗi ra cánh tay lít nha lít nhít, như là trưởng sai lệch ngàn chân trùng, đầu lâu bởi vì làn da quá đen nhánh, hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng ngũ quan, thân thể cường tráng vô cùng, mà vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ hai cái đùi tướng đối với nửa người trên mà nói. Tắc thì gầy yếu vô cùng, cho người ta một loại nghiêm trọng đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Thậm chí hội lo lắng đối phương lúc nào cũng có thể sẽ một đầu mới ngã xuống đất ảo giác. Nhưng trên thực tế, vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ cũng sẽ không đầu nặng chân nhẹ. Tốc độ kia chạy vội tốc độ nhanh chóng, để cho người ta căn bản liền không cách nào tưởng tượng như vậy hai đầu mảnh khảnh chân có thể làm đến điểm này. Không hề nghi ngờ, vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ chính là được Vệ Tiểu Bắc phân thân đưa tới động tĩnh hấp dẫn tới. Cái này cũng nói rõ, Vệ Tiểu Bắc trước đó không có tìm được đối phương nguyên nhân chỗ. Gia hỏa này căn bản liền không có đợi trên đất bằng, mà là trốn ở trong hải dương. Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ phát hiện hướng phía mình vọt tới hỏa cầu. Lúc này hỏa cầu đường kính đã bành trướng đến 100 mét đường kính. Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ hình thể cùng hỏa cầu so sánh, hoàn toàn liền tựa như một cái đứng tại dưa hấu trước mặt con chuột nhỏ. Nhưng vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ đối mặt vọt tới hỏa cầu khổng lồ lại không chút nào nửa điểm e ngại, cái kia hai đầu mảnh chân dùng sức đạp ở trên mặt đất. Sau đó dưới chân trên mặt đất một vòng tranh sắc ánh sáng khuếch tán ra đến. Vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ lập tức liền ly khai mặt đất. Như là một đầu linh hoạt viên hầu, hướng phía hỏa cầu phóng đi. Ngay tại cùng hỏa cầu sắp tiếp xúc trong nháy mắt, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ trên cánh tay lập tức mọc ra từng thanh trường đao màu đen. Thoáng qua ở giữa, vô số màu đen đao quang ngay tại hỏa cầu bên trên nở rộ ra. Hỏa cầu bỗng nhiên nổ tung, vô số ánh lửa hướng phía bốn phương tám hướng phun ra. Lập tức liền đem Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ đều bao phủ. Mấy tức thời gian, ánh lửa tiêu tán, cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ thân hình hiển hiện ra. Lúc này cái kia vô số màu đen đao quang mới chậm rãi tiêu tán. Để Vệ Tiểu Bắc phân thân có chút kinh dị chính là, cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ trên thân không có nửa điểm được ánh lửa bỏng vết tích. Nói cách khác hỏa cầu nổ tung lên ánh lửa, ngay cả thân thể đều không có nửa điểm dính lên, mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái kia màu đen đao quang chặn ánh lửa. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc phân thân trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, đầu này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ thực lực rất mạnh. Vẻn vẹn chỉ là lợi dụng bổ ra lưỡi đao liền có thể ngăn trở ánh lửa. Đây cũng không phải là phổ thông đao thuật, không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc phân thân lập tức xa xa một cái vạn vật thông hiểu vứt xuống vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ trên thân. Tính danh, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ. Giới thiệu, Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ chính là Thiên Chiếu Đại Thần Tham Chiếu Đại Hắc Ám Chủ sáng tạo ra Ngụy Thần một trong, nhưng bởi vì Thiên Chiếu Đại Thần đối với Hắc Ám lý giải không đủ. Đến mức sáng tạo ra Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ cũng không có Đại Hắc Ám Chủ đồng dạng lực lượng. Nhưng vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ lại ngoài ý muốn mọc ra trên trăm đầu vô cùng cường hãn cánh tay. Khiến cho có được vượt xa qua cái khác tồn tại cường hãn đao thuật nhược điểm. Quang nhiệt chủng tộc, ngụy thần giới tính, hung tuổi tác, 421 tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh tài ếch thuộc tính, hơi, kỹ năng, Bách Tý đao thuật kỹ năng đặc thù, hắc dạ bao phủ, vụ hóa hắc đao, tụ tập tín ngưỡng, đề luyện thần tính điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy điểm tiến hóa, nắm giữ vật. Không thoáng qua ở giữa, vị này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ thuộc tính thay đổi liền cho phân thân nhìn mấy lần. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này cũng không có bao nhiêu chiến đấu kỹ năng. Dùng cho chiến đấu kỹ năng cũng chỉ có một Bách Tý đao thuật. Mà đặc thù kỹ năng thì đều là phụ trợ hiệu quả. Thí dụ như Hắc Dạ bao phủ tác thì khả năng đủ để nhất định phạm vi sắc trời biến thành Hắc Dạ. Để có thể tăng cường chiến lực, đây cũng là bắt chước vị kia Đại Hắc Ám Chủ bộ phận năng lực. Mà vụ hóa hắc đao chính là cánh tay kia bên trên mọc ra màu đen lưỡi đao. Về phần tụ tập tín ngưỡng, để luyện thần tính tắc thì ngụy thần đặc hữu năng lực. Cũng không cần quá nhiều miêu tả. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc đã phát hiện, chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể tụ tập tín ngưỡng. Để luyện thần tính, đương nhiên, trong này nguy hiểm cũng không ít, cũng không phải tất cả tồn tại đều sẽ nguyện ý đi thần đạo. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc phân thân có chút kinh dị không chừng tác thì đầu này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ. Sinh vật đẳng cấp lại là tứ tinh tài ếch, vẻn vẹn cái này mấy loại năng lực, liền có thể đạt tới tứ tinh tài ếch sinh vật đẳng cấp. Sẽ liên lạc lại đến đối phương trước đó biểu hiện. Cái kia Bách Tý đao thuật chỉ sợ cũng không phải hàng thông thường. Thậm chí, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ sinh vật đẳng cấp có thể đạt tới tứ tinh tài ếch hoàn toàn là dựa vào cái kia Bách Tý đao thuật. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ lợi hại hơn nữa. Tối đa cũng chính là cùng Vệ Tiểu Bắc một cái cấp bậc. Mà Vệ Tiểu Bắc phân thân cùng bản thể so sánh cũng không kém. Thậm chí phân thân còn có tự bạo đại chiêu, cho nên ngược lại sẽ không sợ hãi cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng không có vì vậy giảm xuống đối cảnh giác. Tay phải hất lên, lại một quả cầu lửa hướng phía cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ bay đi. Đồng thời, phân thân trong tay trái cũng nổi lên một quả cầu lửa. Hướng phía nhân loại phía dưới căn cứ rơi xuống, đã đầu này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ đã xuất hiện. Như vậy nhân loại phía dưới căn cứ đối với Vệ Tiểu Bắc phân thân cũng liền đã mất đi tác dụng. Đem nó tiện tay hủy diệt, cũng có thể để đầu này Bách Tý Đại Hắc Dạ Chủ mất đi tín ngưỡng nơi phát ra. Dù sao giống như vậy ngụy thần, đa số đều ở vào cực độ nhu cầu tín ngưỡng giai đoạn. Bọn chúng cần đủ nhiều tín ngưỡng mới có thể đạp vào chân thần con đường. cho nên bất luận cái gì ý đồ phá hư tín ngưỡng cử động đều sẽ để bọn chúng vô cùng phẫn nộ. Đây cũng là cái gọi là công tất cứu được. Vệ Tiểu Bắc phân thân hành động này, quả nhiên đưa tới đầu kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ phẫn nộ. Tại một tiếng cuồng bạo tiếng giống giận dữ về sau, đầu kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ vậy mà tránh đi trước đó đoàn kia hỏa cầu. Sau đó chuyển hướng hướng phía bên này băng băng mà tới. Lấy phi nước đại tốc độ, tại hỏa cầu trước khi rơi xuống đất, ngược lại là có thể chạy tới nơi này. Nhưng vấn đề là, đoàn thứ nhất hỏa cầu lúc này đã từ sau người đuổi theo. Tốc độ kia cũng tăng nhanh mấy lần trở lên, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới. Không đợi cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ đem thứ hai đoàn hỏa cầu đánh tan, đoàn thứ nhất hỏa cầu liền có thể đem nó phía sau lưng đánh trúng. Nhưng nếu như Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ quay người đem đoàn thứ nhất hỏa cầu đánh tan, như vậy thứ hai đoàn hỏa cầu liền sẽ đem nhân loại căn cứ triệt để phá hủy. Từ đó đoạn tuyệt Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ một chỗ tín ngưỡng nơi phát ra. Cái này tự nhiên là Vệ Tiểu Bắc phân thân cố ý hành động. Một cái nho nhỏ chiến thuật, liền có thể để cho địch nhân được cái này mất cái khác. Vệ Tiểu Bắc phân thân cảm giác trong lòng rất thoải mái. Đây cũng là nho nhỏ trả thù đối phương một thanh. Dù sao đối phương trước đó cướp đoạt mình bồi dưỡng thần tính. Quả thực để Vệ Tiểu Bắc phân thân rất là tức giận. Bất quá, cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ lúc này lại không có chút nào cố kỵ sau lưng đuổi theo hỏa cầu. Trực tiếp hướng phía thứ hai đoàn hỏa cầu phóng đi, Vệ Tiểu Bắc phân thân nhìn kỹ lại, cái kia Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ trên cánh tay lúc này cấp tốc hiện ra vô số hắc vụ. Những này hắc vụ thoáng qua về sau liền hóa thành từng thanh màu đen lưỡi đao. Trên đó hiện ra chống phản quang sắc kim loại màu sắc, cho người ta một loại đặc biệt nặng nề ảo giác. Tới gần, đoàn thứ nhất hỏa cầu khoảng cách Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ phía sau lưng đã không đủ 50 mét. Khoảng cách, lấy hỏa cầu tốc độ, muốn đuổi kịp Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ, cũng chính là không đến nửa hơi thời gian. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen đao quang từ Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ sau lưng sinh ra. Thoáng qua ở giữa liền bổ vào đuổi theo phía sau hỏa cầu phía trên. Tại Vệ Tiểu Bắc phân thân cảm ứng bên trong, đoàn kia hỏa cầu ổn định kết cấu trong nháy mắt liền bị phá hư. Liền xem như phân thân muốn ổn định cũng không có cách nào. Hỏa cầu hướng phía bốn phương tám hướng phóng xuất ra ánh lửa. Ánh lửa quay người ở giữa liền đuổi kịp Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ. Nhưng lúc này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ phía sau lưng màu đen đao quang tỏa ra. Vậy mà mượn ánh lửa kia lực trùng kích, khiến cho tốc độ của mình bỗng nhiên bạo tăng. Sau một khắc, Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ liền xuất hiện tại chiều lấy nhân loại căn cứ rơi xuống hỏa cầu phía dưới. Màu đen đao quang lại lần nữa nở rộ, hỏa cầu bỗng nhiên nổ tung lên. Nhưng lần này, màu đen đao quang vậy mà đem hỏa cầu bạo tạc thả ra ánh lửa đều chống đỡ. Sau một khắc, ánh lửa ngạc nhiên liền hướng phía đường cũ vọt lên trở về. Không hề nghi ngờ, cũng không rời đi nguyên địa Vệ Tiểu Bắc phân thân ngay tại hỏa quang kia xung kích tuyến đường bên. Trên, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc phân thân ngược lại là có chút kinh dị. Không thể không nói. Cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ Bách Tý đao thuật ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Phân thân thậm chí tại nở rộ màu đen trong ánh đao thấy được một tia quy tắc vết tích. Dùng hoa hạ tới nói, cái này Bách Tý đao thuật gần như là đạo, không thể nghi ngờ, cái này khiến Vệ Tiểu Bắc phân thân đối cái này Bách Tý Đại Hắc Dạ chủ sinh ra hứng thú rất lớn. Chẳng lẽ đây chính là võ kỹ đạt tới cực hạn về sau đột phá cảnh giới a? Hết chương.